Chương 1619 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến vô song không chịu nổi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bát đại kim cương, bát đại nguyên tố cô động cùng nhau nữa, phóng thích đến bầu trời, trên bầu trời tầng mây xoay tròn, một tầng thẳng tới vòm trời, thật giống như chính tầng thiên nhất giống như ở vòng xoáy tâm điểm, một tia chớp cắt xuống, kinh thiên động địa, cực kỳ cường hãn. Toàn bộ hỗn độn giới đều bao phủ ở này một mảnh to lớn lôi minh ở trong, khủng bố như vậy, lúc này bát đại kim cương cho gọi ra đến thiên kiếp cùng trước mắt hoàn toàn khác nhau, hiện tại sức mạnh của bọn họ phát. Quy trình độ cũng không giống, đang điền thay để bọn họ có mạnh mẽ tăng lên, hiện tại thiên kiếp lực lượng chưa từng có to lớn, thông thần thiên tháp bí cảnh ở trong không ít người sắc mặt tái nhợt, đặc biệt những kia dung hợp thần cách thần cấp cường giả, bọn họ căn bản không dám ngửa đầu nhìn bầu trời. Chỉ lo thiên kiếp lực lượng đánh vào trên người hắn như thế, xuất phát từ bản năng e ngại bởi vì thiên kiếp lực lượng quá mạnh mẽ. Thông thần tháp chủ là độ kiếp thành thần người, hắn rất thanh sở. Thiên cướp uy lực, nhìn liền cảm thấy tâm thần sợ hãi, bát đại kim cương cho gọi ra đến thiên kiếp không chút nào so với chân chính thiên kiếp trước nửa bộ phút yếu, hơi hét ra một tiếng nói, y vô song, cẩn thận. Ngay trong nháy mắt này, một vệt sáng vung góc quanh kích xuống, chiến vô song khóe miệng hơi một câu. Xem thường cười nói, cho chỉ là thiên kiếp tính là cái gì? Hắn căn bản không có để ở trong mắt đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn bầu trời cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e đến đây đi. Vù. Một tiếng vang thật lớn, ở trên cánh tay của hắn một đạo to lớn tấm khiên xuất hiện, cùng trước đây không giống chính là, thiên thần trên khiên ánh sáng biến thành màu đỏ, đồng thời ở thiên thần thủng mặt trên xuất hiện một đạo thuộc về chiến gia độc nhất to lớn phù văn, tấm khiên hơi động y vù. Hồng quang một bạo. Mắt trần có thể thấy màu đỏ vầng sáng đem chiến vô song cho bao vây lấy liền dường như một cái khiên phép thuật như thế, ở trong chớp nhoáng này, trên khiên hồng quang xông thẳng mà trên, cứng mới vừa lên đi, đó là cái gì? Trong tay hắn tấm khiên là cái gì? Sức lực thật là mạnh nha. Hiên viên tộc nhân thấp giọng nói nhỏ lên, chiến vô song trên tay tấm khiên hoàn toàn khác nhau, vô cùng đặc biệt, có một loại khiến lòng người thấy sợ hãi sức mạnh, hiên viên hùng ánh mắt căng thẳng, khẽ nói, lẽ nào? Vậy thì là chiến gia truyền thừa sức mạnh, chính là cùng chiến vô song đồng thời sống lại bản mệnh thần khí. Không đúng. Bản mệnh thần khí đều không có như vậy mạnh, chiến gia lão tổ tông để lại bảo vật khẳng định cực kỳ mạnh mẽ. Thông thần tháp chủ ánh mắt cũng là hơi rùng mình, thầm nói, ê chiến vô song, đây chính là ngươi vừa vặn được sức mạnh sao? Còn thật là khiến người ta ước ao à. Hai đạo sức mạnh đụng vào nhau ở trong chớp nhoáng này, chiến vô song âm trầm cười lớn lên, nói, nghe chỉ bằng các ngươi. Chuyện của tôi. Nét y hết thảy đi chết đi cho ta. Trên khiên hồng quang càng là một bạo, như năng lượng bạo phát, to lớn súng laser phóng ra đi ra trùng sáng như thế, tầng tầng đẩy lên, Cửu thiên rung rẩy, đại địa dao động, nguồn sức mạnh này sản sinh sóng trùng kích bao trùm mấy ngàn vạn km. Hơn nữa mạnh mẽ đem bát đại kim cương cho gọi ra đến thiên kiếp cho chống lại rồi hai cổ sức mạnh không ngừng va chạm, tiếng vang trầm nặng khiến người ta sắc mặt tái nhợt, mỗi người, dù cho hắn là thần cấp cường giả lúc này cũng có chút tâm thần run rẩy, quá khủng bố, Lý Nguyên Bá cắn chặt hàm răng, ý niệm truyền âm nói, "Ngài đang điền lực lượng." Uống. Rõ ràng. Vù. Trong nháy mắt, Lý Nguyên Bá cương giáp đang điền lực trước tiên mở ra, hắn trên người một trận ong ong nổ vang. Sức mạnh lần thứ hai đột biến y vù. Thiên linh trên người cương giáp đang điền mở ra, ong ong ong, liên tiếp kim loại va chạm vang trầm thanh âm nổ tung, bát đại kim cương cương giáp đang điền toàn bộ mở ra, cái này đang điền đối với sức mạnh của bọn họ bạo phát có mạnh mẽ tăng lên, thả. Lý Nguyên Bá hét ra một tiếng y âm. Từng đạo sức mạnh nguyên thần lần thứ hai tràn vào cửu thiên bên trong, sức mạnh mạnh mẽ càng thêm tứ không e dè bộc phát ra, hừ. Này chính là các ngươi sức mạnh mạnh nhất sao? Quá yếu, ha ha ha, chiến vô song cười lạnh một tiếng, vẫn không có cầm này nói thiên kiếp sức mạnh để ở trong mắt, bởi vì hắn bây giờ căn bản không cảm giác được bất kỳ sức mạnh nghiền ép, thiên thần thuẫn tiến hóa, hoàn toàn có thể chống lại tất cả công kích, bất quá, ở trong chớp nhoáng này, vận mệnh chi thần khẽ mỉm cười, nói, ê không sai, có thể đem thiên thần thuẫn sức mạnh phát huy đến cảnh giới thứ hai, nhìn dáng giúp ngươi cũng thật là rất đặc biệt à. Ngươi là cái không sai quân cờ. Vậy hãy để cho ngươi điểm sức mạnh đi. Trong phút chốc vận mệnh chi thần một đạo sức mạnh tràn vào bát đại kim cương triệu hoán thiên kiếp bên trong, ở trong chớp nhoáng này bát đại kim cương mi tâm chấn động, bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được này của xa lạ sức mạnh tràn vào, nội tâm đều đang hỏi, cái đó là cái gì? Sức mạnh nào? Nguyên Bá ca, ngươi sẽ không lại mở ra cấm thuật chứ? Không giống à? Lý Nguyên Bá nói, ê không phải sức mạnh của ta, nguồn sức mạnh này so với mọi người chúng ta sức mạnh gộp lại đều cường đại hơn, nói không chắc là có người đang giúp chúng ta. Được. Vậy thì một hơi giết chết hắn. Bát Đại Kim Cương cũng không biết thiên kiếp bên trong đặc thù sức mạnh là cái gì, bọn họ chỉ biết là sức mạnh trở nên càng mạnh hơn, nhất thời đòn nghiêm trọng mà xuống kỳ âm âm âm. Âm âm âm. Thiên thần thuẫn trên kim quang bắn ra bốn phía, lửa hoa mãn thiên bay, ở này trong chớp mắt Chiến Vô Song sắc mặt đột biến, là chuyện gì xảy ra à? Sức mạnh đột nhiên trở nên mạnh mẽ vô số lần, hơn nữa hắn thiên thần thuẫn trên thả ra ngoài sức mạnh bắt đầu rung rẩy, không chống đỡ được. Chuyện gì xảy ra à? Hồng quang không ngừng ép xuống, thiên kiếp sức mạnh không ngừng đòn nghiêm trọng mà tới y Vô Song thiếu chủ. Gây go. Thông thần thiên tháp tháp chủ sầm mặt lại, kẻ Chiến Vô Song muốn không chịu nổi. Hiên viên tộc nhân đều trở nên hưng phấn, Bát Đại Kim Cương cũng đều trở nên cực kỳ hưng phấn. Y ha ha ha, bọn họ càng thêm vững tin này của đặc thù sức mạnh là đến giúp bọn họ, kẻ thừa thế xông lên giết chết hắn. Bát Đại Kim Cương sức mạnh mạnh hơn thả ra ngoài y ầm. Ầm. Một tầng bạo kích hạ xuống, Chiến Vô Song sắc mặt dữ tợn, trong mắt bên trong tràn ngập tơ máu, điên cuồng gầm thét lên, kìa. Yeah. À, trên cánh tay thiên thần tấm khiên cấp tốc rung rẩy lên, ầm ầm ầm. Bao vây ở Chiến Vô Song trên người hồng quang thuẫn bị nghiền thành bột phấn y vù. Thiên kiếp lực lượng vung góc rầm rầm nhập Chiến Vô Song giữa chân mày, để Chiến Vô Song, xem ngươi có chết hay không. Cùng chúng ta lão đại cướp nữ nhân, không đánh chết ngươi. Hung hăng à. Lại hung hăng à, ha ha ha, Bát Đại Kim Cương trở nên hưng phấn, nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ, Chiến Vô Song chắc chắn phải chết, Bát Đại Kim Cương trong đầu cũng hơi buông lỏng, Bát Đại Kim Cương nhìn trên chín tầng trời vòng xoáy trung tâm, hắn cảm thấy một đạo thân ảnh khổng lồ, là ai? Lý Nguyên Bá trong lòng hơi căng thẳng, số từ, 1800 côn vớt bi, liêu.